Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, lựa chọn. Đáng chết, Hàn lão sắc mặt tái xanh, đối với Dương Trần hận ý, lại là càng phát nồng nặc lên. Tên đáng chết này, trước đó là ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn duy nhất con trai độc nhất tra tấn không ra bộ dáng, hiện tại lại thông qua loại thủ đoạn này để Hàn Trường Thanh cướp đoạt đan cổ nhất mạch đan sư. Loại này hố người thủ đoạn, Hàn lão sống mấy ngàn năm còn là lần đầu tiên lĩnh giáo. Không thể không nói, Dương Trần để hắn dài quá một lần kiến thức, chờ về sau có cơ hội, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn lão cắn răng nghiến lợi tự nói, mọi người chung quanh ánh mắt lại là nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Vạn Linh Lô. Tại bọn hắn trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần lại sai sử Hàn Trường Thanh mạnh hơn nhiều hơn 10 vị đan sư. Mọi người ở đây thấy thế đều cảm giác não hải một mảnh trống không, đặc biệt là những nữ đệ tử kia. Thần đan sư sao có thể dạng này? Không nên a, đây không phải ta biết thần đan sư. Tại sao ta cảm giác thần đan sư biến thành người khác? Lúc đầu trước đó Dương Trần tra tấn Hàn Trường Thanh, đã để một bộ phận lớn nữ đệ tử đối với người trước nhận biết phát sinh cải biến, bây giờ lại sai sử Hàn Trường Thanh cướp đoạt đồng môn, càng là triệt để đỉnh phong bọn hắn nhận biết. Thế nhưng là Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên cùng hiện trường nam đệ tử thấy thế, lại là ăn no thỏa mãn, trong lòng còn âm thầm ủng hộ, để Dương Trần nhiều đoạt một chút đan sư. Dạng này ở đây nữ đệ tử liền tất cả đều đối với Dương Trần triệt để tuyệt vọng rồi. Mà Từ Lượng sững sờ một lát về sau, đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Dương Trần cử động lần này đây là đã làm tốt muốn chạy trốn chuẩn bị. Vậy ta làm sao bây giờ? Từ Lượng lập tức có chút khóc không ra nước mắt. Ở đây bên trong có hai người nhìn thấy Hàn Trường Thanh gặp phải về sau, lại là sợ đến trắng bệch cả mặt một mảnh. Bọn hắn rõ ràng là Trương Văn Thư cùng vị kia bị tức choáng đan sư. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, giống Hàn Trường Thanh dạng này thiên chi kiêu tử đều bị tra tấn thành cái dạng này, đổi lại bọn họ chẳng phải là càng thêm chật vật. Nghĩ tới đây, hai người bọn họ tất cả đều âm thầm may mắn sớm đi ra, không có rơi vào Dương Trần ma chảo bên trong. Nếu không, hiện tại xui xẻo nhưng chính là bọn hắn. Đối với ngoại giới phản ứng, Dương Trần không được biết, nhưng hắn hành động lại là càng lúc càng nhanh, thu thập tài phú cũng càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm, thấy tốt thì lấy đi, Dương Trần âm thầm tự nói. Hắn trong khoảng thời gian này bên trong một khắc đều không ngừng mệnh lệnh Hàn Trường Thanh mạnh hơn nhiều trên trăm danh đan sư, lấy được tài phú tổng giá trị đã đạt tới hàng trăm triệu. Cái này cũng chưa tính yêu thú sở trông giữ bảo vật. Nếu là đem những này đều chung vào một chỗ, giá trị căn bản không thể đo lường. Phải biết, Trịnh Giang tiêu vực ngoại vẫn tinh liền có thể so sánh một kiện địa bảo. Trong khoảng thời gian này, ngươi biểu hiện không tệ. Dương Trần cầm qua một viên nhẫn không gian, nhàn nhạt nói ra, cho nên, ta quyết định, ngươi bây giờ tự do. Hàn Trường Thanh nghe chút, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trọn vẹn qua vài giây đồng hồ thời gian, hắn mới ý thức tới, chính mình nghe được cái gì, ngươi nói là, buông tha ta rồi. Hàn Trường Thanh không thể tin nhìn qua Dương Trần, gặp người sau nhướng mày, bị hù hắn run một cái, cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp, lập tức ở trước mắt ta biến mất. Dương Trần lạnh lùng nói. Hàn Trường Thanh nghe chút, đều không dùng 1 giây trước chuông thời gian, một cái lắc mình, liền đã lao vùn vụt ra ngoài mấy ngàn trượng khoảng cách. Sau đó trong mắt của hắn, có nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Ta rốt cục tự do. Hàn Trường Thanh một bên khóc vừa nói. Cảm xúc không gì sánh được kích động. Phảng phất tốt đẹp nhất mộng tưởng. Tại lúc này thực hiện đồng dạng. Dương Trần thấy thế, cũng không có quá mức chú ý. Thân hình tiếp tục hướng về phương đông phi tốc lướt đi. Cái kia mấy tên đan sư thấy thế, cảm giác tựa như là đang nằm mơ một dạng. Trong lúc nhất thời vậy mà không có kịp phản ứng. Trọn vẹn qua vài phút lâu, bọn hắn mới xác nhận. Dương Trần rời đi, chúng ta cũng tự do. Trời rốt cục sáng sủa. Qua Tết, cái này ba tên đan sư vô cùng kích động, thậm chí toàn thân đều run rẩy lên. Sau đó không chút nghĩ ngợi, vội vàng hướng Dương Trần phương hướng ngược nhau chạy đi. Dạng này liền có thể rời xa ác ma này. Thời gian lặng yên mà qua. Khoảng cách vạn linh lô khảo nghiệm kết thúc thời gian càng ngày càng gần. Không ít đan sư đã đình chỉ tiếp tục thu thập bảo vật, chờ đợi kết quả sau cùng. Có thể Dương Trần lại là một mực hướng về phương đông tiến lên. Thẳng đến tới gần khảo nghiệm kết thúc một ngày trước, thân hình của hắn mới dừng lại. Chính là nơi đây a. Dương Trần khẽ chau mày. Xuất hiện tại trước mắt hắn là một bộ hết sức kỳ lạ cảnh tượng. Đây là một tòa đường kính có vạn trượng hồ nước. Có thể kỳ dị là hồ nước một nửa do nóng bỏng nham tương tạo thành, một nửa khác lại là do hàn băng ngàn năm tạo thành. Để hắn kinh ngạc là nơi này vậy mà không có yêu thú trấn thủ, mà lại nham tương cùng hàn băng ngàn năm tựa hồ là ở vào một loại nào đó cân bằng trạng thái. Chỉ cần đánh vỡ sự cân bằng này, một nửa liền sẽ bị một nửa khác trong khoảnh khắc thay thế. Nói cách khác, nơi đây bảo vật chỉ có thể lấy đi một kiện. Ánh mắt của hắn đầu tiên là nhìn về phía nham tương mặt ngoài, lập tức liền nhìn thấy trên đó có một cái tiểu xảo màu đen đan lô phiêu phù ở trên nham tương. Đan lô này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, không có một tơ một hào khí tức ba động. Có thể Dương Trần lại là cảm giác được trong đan lô này vậy mà ẩn chứa vô tận lửa nóng khí tức, phảng phất có thể hòa tan thiên địa đồng dạng, lại là tự mang nguồn nhiệt đan lô. Dương Trần thầm giật mình, có chút phẩm cấp cao đan lô, nội bộ cấu thành 10 phần xảo diệu, phong ấn rất mạnh nguồn nhiệt, bởi vậy liền không cần đan sư lại cái khác vận dụng đốt mộc, mà cái này nguồn nhiệt thì căn cứ đan lô phẩm cấp khác biệt phong ấn khác biệt nguồn nhiệt. Phổ thông phong ấn một ngọn núi lửa, cường đại thì khả năng phong ấn địa lửa, thậm chí là thiên hỏa. Dương Trần ánh mắt lại nhìn phía một nửa khác hồ nước. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác được thể nội cửu lê khô vậy mà tại giờ phút này có chút run rẩy một chút, phảng phất e ngại trước mắt vật gì đó đồng dạng. Dương Trần hai mắt như điện, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú băng hồ mặt ngoài. Trên đó có một gốc bảy thải băng sen ngay tại nở rộ. Cái này băng liên chỉ có cao nửa thước, sinh trưởng tại hàn băng ngàn năm phía trên. Giờ phút này tựa hồ chính là thành thục giai đoạn. Vật này vậy mà khắc chế cửu lê khô. Dương Trần trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Làm sao cũng không có dự liệu được sẽ ở nơi đây đụng phải bực này kỳ dị linh dược. Chẳng lẽ đan cổ đại sư khắc chế cửu lê khô phương pháp chính là trước mắt linh dược? Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh. Hai loại bảo vật chỉ có thể lấy đi một kiện, nhưng là cụ thể cái nào mới là đan cổ đại sư lựa chọn bảo vật, hắn lại là không được biết. Xem ra ta chỉ có thể lựa chọn gốc này băng liên. Dương Trần không có quá mức do dự, thân hình trực tiếp lướt đi, thẳng đến gốc kia băng liên mà đi. Tại hắn lấy đi một sát na, một nửa khác nham tương mặt ngoài màu đen đan lô lại là run nhẹ lên.